Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn khu mê trận này, đám lệ quỷ này cũng không thể băng qua. Mỗi lần khi chúng sắp đi tới rìa, đều sẽ bị ngăn trở lại. Giống như có một lớp sức mạnh vô hình vậy, không ai biết phía sau mê trận có gì. Tô Cầm không có được tin tức mình muốn, lờ đãng nhíu mày. Sau đó con quỷ trả lời đó lập tức vập một tiếng quỳ xuống. Nó rất biết nhìn sắc mặt. Sau khi biết câu trả lời của mình không khiến vị cao nhân này hài lòng, nó lại ngoan ngoãn khai hết chuyện mình biết. Ví dụ chúng bình thường rất ít tấn công tập thể, lần này là bởi vì đêm qua, trong mê trận có một người xông vào, nhưng trên tay cô gái đó có lá bùa rất lợi hại. Lệ quỷ bạo gan cũng bị thương, sau đó chúng liền cảm thấy cô gái này quá nguy hiểm, phải nghĩ cách đối phó, thế là liền xuất động tập thể, cùng nhau đào bẫy cho đối phương. Chỉ có điều chúng không ngờ, chúng nhận nhầm người rồi. Bởi vì người trước mắt này cũng là một cô gái trẻ, chúng vô thức tưởng cô chính là người làm con lệ quỷ đó bị thương tối hôm qua. Đợi khi chúng biết mình nhận nhầm người, con lệ quỷ nổi tiếng hung tàn đó đã hóa thành cát bụi rồi. Đối với chúng mà nói, đây thật sự là một câu chuyện bi thương. Sớm biết, chúng đã ngoan ngoãn ở trên núi rồi, nếu không tấn công tập thể, cũng không tới mức bị tóm gọn hết như bây giờ. Nói tới quả thực là chua xót. Sau khi Tô Cầm nghe xong, trên gương mặt không có biểu cảm gì, có thêm vài phần bỡn cợt. Ồ, quên nói cho tụi mi một chuyện. Cô gái xông vào hôm qua, bùa chị ấy dùng là tôi cho chị ấy. Tính ra, tụi mi cũng không tính là đối phó nhầm người đâu. Đám lệ quỷ lần lượt chua chéo, sau đó khóc lóc xin tha. Cánh tay thả lỏng bên người của Tô Cầm khẽ động, cô nói. Yên tâm, sẽ không lấy mạng của các mi. Chỉ là chuyện các mi từng làm ở nhân gian, vẫn cần xuống bên dưới, chịu thẩm phán một phen. Dứt lời, một đám lệ quỷ bị Tô Cầm đưa hết vào địa phủ. Địa phủ, hôm nay cũng là một ngày cảm ơn Tô quán chủ thêm thành tích sự nghiệp cho chúng. Sau đó, Tô Cầm dẫn Phương Chi Hạc đi tìm hai con lệ quỷ ra tay với Diêu Khanh. Có lẽ hai con lệ quỷ đó là do Hứa Lăng Sơn đích thân đào tạo ra, đoán chừng có chút bản lĩnh trên người. Nếu không dựa theo mức độ phách lối của đám quỷ vừa rồi, sẽ không dễ dàng nhường một phần địa bàn ra. Đợi lát nữa cẩn thận một chút, Tô Cầm lại nhắc nhở một câu. Phương Chi Hạc vừa ấm áp vừa bất lực, sư phụ của anh ta rõ ràng còn rất trẻ, nhưng khi quan tâm người khác lại giống như những bà mẹ già đó, luôn lo lắng cho đứa con của mình, một câu nói phải nói tới mấy lần, nói hết lần này tới lần khác mà không thấy phiền. Tô Cầm còn không biết địa vị của mình trong lòng Phương Chi Hạc đột nhiên lại cao thêm một thế hệ. Tô Cầm, anh lịch sự không? Tôi vẫn còn là một thiếu nữ xuân thì. Mấy phút sau, Tô Cầm dẫn Phương Chi Hạc tới địa bàn hai con lệ quỷ đó chiếm lĩnh. Chỉ lướt qua, Tô Cầm đã nhìn ra chút màu mè. Không phải là hai con lệ quỷ này lợi hại cỡ nào, mà là một con lệ quỷ trong đó đã thức tỉnh kỹ năng, giống như nơi ở ngoại ô thủ đô lúc đầu. Đều là quỷ hình nộm do người của Thiên Uyên nuôi. Sau khi hai con lệ quỷ nhìn thấy Tô Cầm, phản ứng đầu tiên chính là bỏ chạy. Tô Cầm trực tiếp nói, lệ quỷ bên trái giao cho anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, cô trực tiếp ra tay với con lệ quỷ bên phải, bởi vì con quỷ này có kỹ năng, có thể mê hoặc lòng người, chỉ có điều, có lẽ kỹ năng của nó vẫn chưa luyện tới nơi tới chốn. Chỉ có thể tạm thời ảnh hưởng tư duy của người bình thường. Khi Tô Cầm động thủ, trước nay luôn dứt khoát lưu loát. Con lệ quỷ đó vừa chạy được mấy mét đã bị Tô Cầm đánh gãy chân. Lệ quỷ, không hổ là người nằm trong danh sách đen của quỷ hình nộm bọn chúng. Vừa ra tay đã rất hung tàn, Tô Cầm giẫm nó dưới chân. Chính là mi muốn bắt Diêu Khanh. Nói đi, sau khi bắt chị ấy, còn muốn làm gì? Con lệ quỷ đó không trả lời Tô Cầm mà ngẩng đầu nhìn cô, muốn dùng kỹ năng của mình ảnh hưởng tư duy của cô. Thế nhưng vừa mới đối mắt với Tô Cầm, nó liền cảm thấy trước mắt tối đen. Ngay sau đó, nó ngoan ngoãn trả lời câu hỏi Tô Cầm hỏi. Nhiệm vụ của chúng tôi chính là bắt Diêu Khanh, sau khi bắt, tìm một chỗ không người, giết cô ta. Nhưng để cô ta trốn thoát mất, dứt lời, con lệ quỷ đó liền ý thức được năng lực của đối phương. Kỹ năng nó tu luyện lâu như thế, nhưng đối với cô, không chỉ không có tác dụng gì, hơn nữa nó còn bị tính kế ngược. Sắc mặt Tô Cầm lạnh băng, dưới chân bỗng tăng thêm vài phần lực đạo, con lệ quỷ đó bị đạp tới nôn ra khí đen. Thế này còn chưa hết, Tô Cẩm khom lưng xách nó lên, động tác hung tàn ném nó xuống đất đập vài vòng. Sau mấy vòng, con lệ quỷ nào đó đã hoàn toàn mất đi hy vọng sống. Toàn thân nó rệu rã, thê thảm nằm trên đất. Cả buổi trời, nó mới lắp lại được cánh tay, sau đó một giây sau, cánh tay của nó lại bị đá ra xa. Lệ quỷ, không phải nó chỉ trả lời vài câu hỏi sao? Hơn nữa Diêu Khanh đó, chúng cũng không bắt được. Mấy lần như vậy, lệ quỷ bị giày vò tới tuyệt vọng. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, cho tôi chết nhanh gọn đi. Tô Cẩm dừng tay lại, mỉm cười. Có thể chết nhanh gọn hay không còn phải xem biểu hiện của mi. Nói xong câu này, Tô Cẩm thu con lệ quỷ này lại. Cô quay đầu nhìn tình hình bên phía Phương Chi Hạc, rất rõ ràng, con lệ quỷ mà nhị đồ đệ đối phó khá giàu hoạt, không phải giỏi đánh lắm, nhưng rất biết trốn. Xem ra hai con lệ quỷ này, một con biết mê hoặc người, một con là kiểu đầu óc. Tổ hợp này rất tốt, gặp phải một người tâm trí không kiên định, về cơ bản chính là hai bọn chúng ngược đánh đối phương. Tô Cẩm giơ tay cho đối phương một lá bùa, sau đó lại thu lại. Hiện giờ không phải lúc dây dưa với chúng nữa, thu lại trước, quay về thả ra xử lý đàng hoàng sau. Đều nghe theo sư phụ, Phương Chi Hạc đáp lời, hai sư đồ tiếp tục đi về trước, họ nhất định phải băng qua mê trận xem thử, ngoài những thứ này, ngọn núi này còn có bí mật gì. Khi Tô Cẩm dẫn Phương Chi Hạc tới rìa mê trận, hai người nhìn nhau, một trước một sau đi ra mê trận. Họ không cảm nhận được sức mạnh ngăn cản gì. Nghĩ tới đám quỷ kia nói mỗi khi tới rìa sẽ bị ngăn lại, có lẽ bởi vì chúng là lệ quỷ, trên người có lệ khí âm khí. Mà quỷ cốc sơn này lại là một nơi tốt để tu đạo, dĩ nhiên tương khắc với chúng. Một giây sau, trước mắt Tô Cẩm bỗng nhiên thay đổi. Trước mặt cô không còn là rừng thiên nước độc nữa mà là một đạo quán vô cùng hoa lệ lại không mất đi vẻ trang trọng uy nghiêm. Trên tấm biển của đạo quán, rõ ràng là ba chữ to Huyền Thanh Quán. Nét chữ rồng bay phượng múa, trong tiêu sái tự nhiên lại mang theo mùi vị của tiền tài, bởi vì tấm biển này, nó khảm vàng sáng rực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra chính là một tấm biển vàng hàng thật giá thật. Tô Cẩm nhìn Huyền Thanh Quán lấp lánh ánh vàng, mơ màng chớp mắt. Trong giây lát, trong đạo quán có mấy gương mặt quen thuộc đi ra, Tam Thanh Quán chủ, Tiết đạo trưởng, còn có các đồ đệ của cô, họ lần lượt mỉm cười cung kính. Tô quán chủ, hương hỏa của Huyền Thanh Quán các cô đúng là ngày càng thịnh vượng. Sư phụ, kim thân của tổ sư gia đã đưa tới rồi, người mau vào xem thử. Cách chương.